Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 380, sát thủ lại hiện ra. Nhìn lấy 10 cái trên đỉnh đầu có đánh dấu thần các tiền tố tên người chơi, Lý Minh dĩ nhiên minh bạch, những thứ này Phạm Hoa cùng Tịch Mịch Như Yên trong mắt đỉnh cấp game thủ chuyên nghiệp. Thế mà tụ tập ở chỗ này tiến hành một cái nhiệm vụ bí mật. Xem ra bọn họ là muốn phá giải khối này tinh anh cấp khiêu chiến địa đồ bí mật. Xử lý boss sau cầm tới cuối cùng khen thưởng. Tác Thiên Nữ Thần, chúng ta thế nhưng là Mộc Lan đại tỷ bằng hữu đâu. Hôm nay một mực tại cùng một chỗ. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói. Há, trùng hợp như vậy à. Lại là chúng ta chị đại bằng hữu. Thần các Tác Thiên nhất thời tươi cười rạng rỡ. Ngươi là Tàn Nguyệt Lâu người. Lý Minh giờ mới hiểu được tới. Trách không được đây cũng là một vị mỹ nữ người chơi. Mà lại tên cùng Tàn Nguyệt Lâu những cái kia người chơi nữ một dạng. Đều đối ứng cổ đại một vị mỹ nữ tên. Ta đương nhiên là Tàn Nguyệt Lâu người. Nhưng là rất ít tại công hội bên trong xuất hiện. Ngươi nếu là chúng ta chị đại bằng hữu, cái kia cũng coi là hữu duyên. Thần các Tác Thiên cười nói. Mọi người tới, thương lượng một chút đối phó quỷ vương cương thi sự tình. Một người trong đội ngũ mở miệng nói ra. Hắn vừa nói, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Ào ào tụ lại cùng một chỗ. Chúng ta hết thảy có 16 người. Bên trong MT 2 cái. Chiến sĩ 2 cái, kỵ sĩ 2 cái, pháp sư 2 cái, đạo tặc 2 cái, cung tiễn thủ 2 cái, kiếm sĩ 2 cái, triệu hoán sư cùng tế tự phân biệt đều chỉ có 1 cái. Vốn là đối phó quỷ vương có chút khó khăn, dù sao vú em thiếu. Hiện tại Yên Hoa lại tìm đến 3 vị bằng hữu, vừa vặn gom góp 3 cái viễn trình còn có 2 cái vú em. Đối phó quỷ vương cuối cùng có chút nắm chắc. Nói chuyện nam tử là cái thuẫn chiến sĩ MT. Trên đỉnh đầu là thần các Thái Sơn tên. Đúng vậy a, quỷ vương công kích quá mạnh, lại có thể triệu hoán cương thi trợ chiến. Chúng ta được điểm đầu đối phó, nhất định phải có 2 cái vú em trợ giúp nhìn lấy lượng máu. Không phải vậy toàn bộ đoàn đội đều hội vô cùng nguy hiểm. Một tên khác, MT, trên đỉnh đầu là thần các Thiên Thương 4 chữ lớn. Chờ một chút, bắt đầu các người nhiệm vụ trước đó. Ta còn có câu lời muốn nói. Lý Minh vội vàng nói. Bằng hữu còn có chuyện gì sao? Thần các Thiền Tiếu mỉm cười hỏi. Là như vậy, ta gặp phải một cái nhiệm vụ vô cùng phiền phức. Lý Minh liền lập tức đem lệnh truy sát sự tình. Nói cho mọi người. Để tránh đợi chút nữa sát thủ xuất hiện, dẫn tới nguy hiểm hơn ách tình huống. Há, là 2 cái dị thú cấp boss. Yên tâm đi, đối phó bọn họ muốn không bao lâu thời gian. Chúng ta vừa vặn 2 cái MT có thể ngăn trở bọn họ. Xử lý trước bọn họ lại tiến hành nhiệm vụ cũng giống như vậy. Thần các Thái Sơn gật đầu nói, sát thủ boss hiện tại đã xuất hiện sao? Thần các Tác Thiên hiếu kỳ hỏi, cũng nhanh đến, không dùng chúng ta đi tìm, bọn họ sẽ tự động tìm tới. Lý Minh nói ra, nhiệm vụ này không tệ, thế mà còn có boss tự động đến cửa chịu chết. Thần các Vấn Kiếm khiêng lấy trọng kiếm cười nói, ta cùng đêm tối chia ra nhìn xem. Thần các Màn Khói huy động dao găm, thân ảnh nhất thời hóa thành một mảnh ám ảnh. Biến mất tại Lý Minh trước mắt, mà một cái khác gọi là thần các ám dạ đạo tặc người chơi. Đồng dạng phát động ẩn thân thuật, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, những thứ này thần các cao thủ đã toàn bộ học được nhị chuyển nghề nghiệp kỹ năng. Mà lại trên người bọn họ trang bị, nhìn qua cũng xác thực rất không tệ. Đã bị nhiều như vậy các người chơi chỗ tôn sùng. Những thứ này thần các người chơi thực lực tuyệt đối vượt qua người chơi bình thường nhóm mấy lần. Cho dù chỉ có 16 người, đối phó 2 cái dị thú cấp boss hẳn không phải là rất khó khăn sự tình. Minh Bạch huynh cứ việc yên tâm a. Trong chúng ta tùy tiện ba người đều có thể mài chết một cái dị thú cấp boss. Huống chi là nhiều người như vậy cùng một chỗ. Thần các cuồng khiếu tựa hồ minh bạch hắn lo. Lắng, liền cười nhẹ giải thích rõ nói. Cái này ta rất rõ ràng. Lý Minh cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh qua mật thám thống lĩnh. Cái kia thời điểm thì đã từng gặp qua thực lực bọn hắn. Bất quá khi đó hoàn cảnh không giống nhau. Chung quanh tiểu quái quá nhiều ảnh hưởng bọn họ kỹ xảo phát huy. Mà tình huống bây giờ thì hoàn toàn không giống. Một hồi hai cái sát thủ xuất hiện về sau dựa theo quy củ cũ. Ta cùng Thiên Thương một người phụ trách một cái. Người khác bật hết hỏa lực. Nắm chặt thời gian nửa giờ giải quyết boss. Thần các Thái Sơn nói ra. Trước tổ đội lại nói. Thần các Tắc Thiên lập tức phát tới đội ngũ mời. Đem Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne kéo vào một cái 9 người trong đội ngũ. Tổ này vừa vặn cùng thần các Thái Sơn, thần các Tắc Thiên, cùng mặt khác 4 cái thần các cao thủ cùng một chỗ. Nhưng là không có Yên Hoa Dịch Thệ các nàng. Hai cái chỉ có tế tự, phân biệt cùng hai vị MT phân cùng một chỗ. Tùy người có thể lẫn nhau chiếu cố. Tiến vào đội ngũ về sau, Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ nhất thời nhìn hai mắt ngẩn ngơ. Cảm tình những thứ này thần các cao thủ đẳng cấp đã vô cùng dọa người. Thế mà đạt tới cấp 40, vốn là Lý Minh bọn họ mấy ngày nay một mực chuyên tâm cày quái luyện cấp. Cho là mình đẳng cấp đã phi thường cao, không nghĩ tới tại đám cao thủ này trước mặt. Bọn họ thế mà chênh lệch cấp 32 bên. Những người này đều là làm sao luyện cấp? Các ngươi đẳng cấp thật là cao a. Tịch Mịch Như Yên kinh ngạc nói ra. Các ngươi cũng xem là tốt. Người chơi bình thường nhóm bên trong, các ngươi cấp bậc đã hàng tại hàng đầu. Thần các Tắc Thiên biết các nàng cùng chị đại quan hệ rất tốt về sau, đối ba người thái độ một mực vô cùng thân cận. Các ngươi mỗi ngày cũng là luyện cấp sao? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Thần các Tắc Thiên gật đầu cười nói. Ngay tại đây là hai cái hắc ảnh ở trước mặt mọi người đột nhiên hiện ra đi ra. Hai vị thần các đạo tặc người chơi cùng nhau hiện thân. Hắn nói không sai, là có hai cái dị thú cấp boss đã qua đến. Cách chúng ta chỉ có không đến 100 mét. Chúng ta lập tức có thể bố trí chiến thuật. Thần các ám dạ nói ra. Vậy chúng ta chia ra hành động. Tổ một đối phó một cái. Nhớ kỹ rời xa những cái kia phần mộ. Tránh cho kinh động bên trong cương thi. Bọn họ thực lực đồng dạng nhưng là kỹ năng vô cùng đau đầu. Thần các Thiên Thương nói ra. Bắt đầu đi. Thần các cao thủ nhóm lập tức xông về phía trước. Lý Minh cùng hai vị mỹ nữ cũng tranh thủ thời gian sau đó đuổi theo. Hai cái MT cao thủ xông lên phía trước nhất, giờ thuẫn bài vòng qua nấm mồ, trực tiếp xuyên thấu rậm rạp trong rừng. Không có đi ra bao xa, thì thấy phía trước trong rừng cây, một số phần mộ trung gian, hai cái quen thuộc cao lớn hắc ảnh thình lình xuất hiện. Bọn họ một đường hướng về vừa mới Lý Minh chỗ vị trí thẳng tắp tiến lên. Một đôi ánh mắt đỏ như máu, thỉnh thoảng ở chung quanh tuần tra qua lại. Bọn họ giống như tùy thời đều có thể định vị ngươi vị trí. Xem ra ngươi bị đuổi giết thời gian không dễ chịu a. Thần các Tắc Thiên nhẹ nói. Hôm nay vẫn là Tàn Nguyệt Lâu giúp ta xử lý một vòng sát thủ. Đây đã là vòng thứ 3. Lý Minh bất đắc dĩ nói ra, ngươi là ý nói, về sau còn có sát thủ xuất hiện. Thần các Thiển Tiếu kinh hỉ hỏi, vâng, Lý Minh gật đầu hồi đáp, cái kia tốt, hai ngày này ngươi cùng với chúng ta a, cam đoan ngươi an toàn, bất quá giết chết boss khen thưởng được điểm chúng ta một số. Thần các Màn Đêm hưng phấn nói ra, ta không có vấn đề. Các ngươi xử lý sát thủ, ta như cũ có thể hoàn thành nhiệm vụ, Lý Minh cầu còn không được. Được, cái kia quyết định như vậy. Thần các Thái Sơn tựa hồ cũng cao hứng phi thường. theo hai chi đội ngũ nhanh chóng tới gần sát thủ boss phụ cận. Hai cái sát thủ tựa hồ phát giác được cái gì, hai ánh mắt bắt đầu hướng về Lý Minh ẩn tàng phía sau đại thụ không ngừng quét mắt. Có vẻ như bọn họ đã định vị đến mục tiêu chỗ phương vị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.